Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390, chương 390, đổ thành. Bệ phía dưới thần uy vô địch, cái thế vô song. Trương Vĩ Lôi kéo gà trống cuống họng kích động hét lớn. Uông Thắng Thư bọn người sững sờ, bọn họ đều là người thông minh, rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Bệ phía dưới thần uy vô địch, cái thế vô song. Trung tướng kích động hét lớn, bệ phía dưới thần uy vô địch, cái thế vô song. Bốn đại quân đoàn 300 vạn đại quân cùng nhau hò hét, làm ra bên trong thân thể tất cả khí lực ngửa mặt lên trời gầm thét lên. Kinh khủng khí lãng, một làn sóng che lại một làn sóng, hướng về mây xanh phóng đi. Trung tướng sĩ nghe lệnh, theo trẫm giết, dám giết trẫm 2000 danh binh mã, trẫm muốn giết tới bọn họ sợ hãi. Mục tiêu phía trước hai tòa thành trì, không lưu một người sống. Đô thành, trẫm phải dùng máu tươi nói cho thế nhân, dám giết trẫm người, trẫm muốn hắn gấp 10 gấp trăm lần nếm còn trở về. Viêm Bắc đằng đằng sát khí hạ lệnh, giống, Viêm Hổ từ phía sau vọt lên, tứ chi phục trên đất, mời Viêm Bắc lên lưng hổ, giết. Viêm Bắc hạ lệnh, cưỡi tại Viêm trên lưng hổ, hướng về trước mặt hai tòa biên cảnh thành trì phóng đi. Giết, trung tướng nổi giận gầm lên một tiếng, quất ra cương đao đi theo tại Viêm Bắc sau lưng, xuất lĩnh lấy bốn đại quân đoàn 3 triệu binh lính, hướng về trước mặt hai tòa thành trì xông tới giết. Bụi đất tung bay, mặt đất chấn động, đại quân những nơi đi qua, cho bụi ngập trời. Mười mấy phút sau đó, Viêm Bắc cưỡi Viêm Hổ dẫn đầu đến Thiên Bảo Quốc thành trì nơi này. Cho chấm mờ, Viêm Bắc gầm nhẹ nói, kim hồng kiếm chém ra, ngưng tụ vô thượng uy lực một kiếm, ngang dọc một chảm, đem cổng thành chém thành hai khúc, dẫn đầu trùng sát đi vào. Uông Thắng Thư xuất lĩnh lấy Viêm Long Tiên Phong quân đoàn, xông về Thiên Lam Quốc bên kia thành trì cửa lớn nơi này, đồng dạng lấy bạo lực phá ra cửa thành, xuất lĩnh lấy Viêm Long Tiên Phong quân đoàn mấy trăm ngàn tên võ giả trùng sát tiến vào trong thành. Nhìn thấy Viêm Bắc bọn người tới, trong thành binh sĩ sớm đã bị sợ tè ra quần, bọn họ liền một chút xíu chiến ý đều để lên không nổi, ném đi binh khí trong tay, liền muốn đầu hàng. Nhưng là bọn họ trước đó cách làm triệt để chọc giận Viêm Bắc. Không đồ thành, thật xin lỗi chết đi 2000 tên Viêm Long Tiên Phong quân đoàn tinh nhuệ võ giả. Không đồ thành, khẩu này nộ khí giấu ở trong lòng, hắn sẽ một mực thuận không đến. Giết, đồ thành, Viêm Bắc gầm thét lên. Hơn 1 triệu đại quân tinh nhuệ hướng tiến vào trong thành. Cương đao vung vẩy, mắt đỏ thu gặt lấy trong thành tính mạng của tất cả mọi người. Chỉ cần là người, một cái cũng không buông tha. Viêm Bắc đứng tại trên tường thành mặt, lạnh lùng nhìn qua phía dưới, sắc mặt băng lãnh đáng sợ. Cái này chỉ là vừa mới bắt đầu. Các ngươi hai cái cho trẫm chờ lấy, giải quyết chuyện nơi đây về sau, cũng là trẫm xua binh diệt các ngươi vương thành thời điểm. Chấm muốn tiêu diệt các ngươi tất cả mọi người. Viêm Bắc sát khí ngút trời nói, truyền chấm mệnh lệnh, để Hắc Băng đài đội ngũ toàn bộ điều động, không tiếc bất cứ giá nào đâm giết bọn hắn hai nước tất cả quan viên. Cái nào sợ sẽ là không ra gì ác quan, cũng không buông tha một cái. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp, tại 300 vạn đại quân đồ sát phía dưới, hai tòa biên cảnh thành trì, tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, liền bị tàn sát trống không. Viêm Bắc đứng tại trên tường thành mặt, Uông Thắng Thư bọn người đứng ở sau lưng hắn, đều đã giải quyết sao? Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ, đều đã giải quyết, một tên cũng không để lại. Uông Thắng Thư cung kính báo cáo, rất tốt. Viêm Bắc hài lòng gật đầu, truyền trẫm mệnh lệnh, đem cái này hai tòa thành trì đốt đi, Chấm muốn để chúng nó không có một ngọn cỏ. Trương Vĩ ngươi để Hắc Băng Đài người truyền lệnh cho Niệm Thiên Ca. Ban phát lớn nhất chính sách mới. Cổ vũ kế hoạch hóa gia đình. Phàm là đẻ lần hai người. Khen thưởng 100 lượng bạch ngân. Sinh ba thai người. Khen thưởng 200 lượng bạch ngân. Sinh bốn thai người. Khen thưởng 300 lượng bạch ngân. Cứ thế mà suy ra. Tối cao có thể khen thưởng 500 lượng bạch ngân. Chỉ cần bọn họ dám sinh, chấm thì dám khen thưởng. Viêm Bắc nói, bệ hạ, cứ như vậy, triều đình chẳng phải là muốn chi tiêu một số lớn con số trên trời. Đúng vậy, a bệ hạ. Việc này tuyệt đối không thể a. Một khi mở này trường hợp, một chút đồ ăn ngon lười biếng người, chỉ cần nằm trong nhà liền có thể đem tiền cho kiếm. Bệ hạ xin nghĩ lại a. Uông Thắng Thư bọn người giật nảy mình, gấp vội mở miệng khuyên nhủ. Các ngươi biết cái gì? Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng. Chấm hiện tại đã diệt Thần Võ Vương quốc, Thiên Hỏa quốc, một cái vương quốc, một cái tiểu quốc, lập tức liền muốn tiêu diệt Thiên Lam quốc cùng Thiên Bảo quốc. Lại thêm Viêm Long quốc cương thổ, khổng lồ như thế địa bàn, cũng không đủ chi nhiều người tay. Nói thế nào phát triển, chi tiêu một số lớn hoàng kim bạch ngân. Cái này tại chấm xem ra, hoàn toàn cũng là một chuyện cười. Không đủ tiền, có thể dùng cũ kỹ đến bổ sung. Chấm thủ hạ có nhiều như vậy cương thổ, chỉ cần đem những thứ này đất đai, còn có chưa khai hoang đất đai, giao cho bọn hắn đến trồng trọt. Hàng năm thu lấy 1-2 thành, thậm chí 3 phần thu thuế. Còn sợ thiếu khuyết tiền tài. Viêm Bắc cười lạnh nói. Nhìn thấy bọn họ muốn nói lại thôi. Viêm Bắc lần nữa nói bổ sung. Đất đai sự tình không dùng lo lắng. Chỉ cần bọn họ dám sinh, chấm thì dám cho bọn hắn đầy đủ nhiều đất đai. Một khi đất đai không đủ dùng, 800 vương quốc lớn như vậy, chấm mang binh diệt sát quốc gia khác, đem địa bàn của bọn hắn toàn bộ đoạt lại. Chấm còn cũng không tin, chấm diệt sát quốc gia khác tốc độ, sẽ không đuổi kịp bọn họ sinh con tốc độ. Viêm Bắc bá khí trùng thiên nói, bệ hạ thánh minh, trung tướng ánh mắt sáng lên, tập thể vuốt mông ngựa, bớt nói nhiều lời, ở ngoài thành chỉnh đốn nửa ngày sau đó xua binh thẳng khu hai người bọn họ quốc vương thành. Chấm muốn đem bọn hắn hoàng thất thành viên nhổ tận gốc. Diệt bọn họ cửu tộc. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra. Là bệ hạ. Trung tướng đáp. Một thanh ngút trời đại hỏa đem hai tòa thành trì bao phủ lại. Cháy hừng hực lấy. Lượn lờ khói lửa hướng về chung quanh truyền đưa tới. Viêm Bắc mang theo trung tướng sĩ ở ngoài thành chỉnh đốn. Nửa ngày sau đó. Viêm Bắc từ dưới đất đứng lên. Trương Vĩ bọn người vội vàng đi theo đứng lên. Theo chấm xuất chinh, trấn áp Thiên Lam quốc, Thiên Bảo quốc, Viêm Bắc hạ lệnh, cưỡi Viêm Hổ, một ngựa đi đầu hướng về phía trước phóng đi. Bốn đại quân đoàn vội vàng đi theo tại Viêm Bắc sau lưng. Hướng về phía trước tiến đến, Thiên Lam quốc cùng Thiên Bảo quốc, hai cái so sánh có ý tứ quốc gia. Hai nước theo lập quốc bắt đầu, liền một mực là đồng minh quan hệ. Vô cùng thân mật, biên cảnh thành trì kiến thiết cùng một chỗ, đều tại mỗi người biên cảnh chỗ giao giới. Hai nước vương thành cũng xây cùng một chỗ, đồng dạng tại mỗi người biên cảnh chỗ giao giới. Nương tựa đối phương, công thủ đồng minh, một khi gặp được công kích của đối phương, song phương liền sẽ cùng nhau liên hợp lại xuất binh, chống cự ngoại địch, nếu là có kiếm tiện nghi chuyện tốt. Song phương cũng sẽ liên thủ lại, một cùng ra tay, lấy được chỗ tốt chia đều. Theo biên cảnh thành trì đuổi tới hai nước vương thành, chỉ cần 3 ngày thời gian, một đường đều là quan đạo, có Hắc Băng Đài, Viêm Long Cẩm Y vệ, 4 đại quân đoàn thám báo mở đường, một đường đem bọn hắn hai nước thám tử giải quyết hết. Mãi cho đến hãm thành thời điểm, hai nước cái này mới phản ứng được.